Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 778 muốn hay không cầm chứng thượng cương. Đây là Lục Kiêu lần đầu tiên nhìn thấy Lan Đại Đại, phía trước chỉ là ở cháu gái Lục Trần tranh cùng. Đại tôn tử trong miệng nghe được quá quan với chuyện của nàng, cháu gái Lục Trần tranh còn cực lực khen nàng là cái cỡ nào sạch sẽ, cỡ nào có linh khí tiểu cô nương. Hôm nay như vậy vừa thấy, quả nhiên rất không tồi, đối mặt đã từng xuất xa chiến trường. Lão thủ trưởng sắc bén ánh mắt, Lan Đại Đại không hề có sợ hãi lùi bước, thế nhưng cũng nâng lên cằm, tò mò đánh giá khởi hắn tới, này mới sinh nghé con không sợ tiểu bộ dáng. Lệnh Lục Kiêu đối nàng lại vừa lòng vài phần, nhưng vừa lòng về vừa lòng. Lão bộ hạ nơi đó, nên như thế nào giải thích đâu, hắn hôm nay nếu nhận đồng đại tôn tử nói. Như vậy chính là thực xin lỗi lão bộ hạ, thực xin lỗi Lâm Hủy Nhi cái kia nha đầu a, thật sâu mà thở dài. Đối mặt phía dưới phóng viên, hắn chậm rãi nói, chuyện này ta là cảm kích, chỉ cần Dực Đình thích, ta tự nhiên đồng ý. Hắn vừa thốt lên xong, lại lần nữa ở trong đại sảnh nhấc lên một trận nhiệt nghị triều dâng, các phóng viên còn muốn hỏi càng nhiều đồ vật, nhưng là Lục Kiêu chỉ là đơn giản như vậy nói một câu lúc sau. Liền ở Vương Bá cùng người hầu cùng đi hạ, lên lầu về phòng, Lê Mộc Mộc kéo Quân Dục cánh tay, cười đến giống chỉ giảo hoạt hồ ly, Lục Trung tướng tỉ tỉ. Lão thủ trưởng thoạt nhìn tâm tình không tốt, ngươi không đi xem, không đi, hiện tại đi, còn không phải là đâm họng súng sao? Nàng là có bệnh, mới có thể đi không có việc gì tìm việc, nên giải quyết sự tình đều giải quyết đến không sai biệt lắm. Lục Dực Đình nắm Lan Đại Đại đi xuống sân khấu, những phóng viên này nguyên bản còn tưởng đào một chút có giá trị đồ vật ra tới, nhưng là lại bị Lục Dực Đình vẫy tay một cái, làm người cấp thỉnh ra Lục gia đại trạch, có không ít khách khứa. Mượn cơ hội này, phương hướng Lục Dực Đình nói tiếng chúc mừng, lôi kéo làm quen, Lan Đại Đại xem ở trong mắt. Chỉ cảm thấy như vậy xã giao làm nàng cảm thấy rất mệt, Lục Dực Đình tự nhiên cũng là đã nhìn ra. Cho nên không quá phản ứng những cái đó tiến đến lôi kéo làm quen người. Mang theo Lan Đại Đại đi đến đại sảnh góc chỗ, Lê Mộc Mộc bọn họ liền ở chỗ này, nha nha nha. Lúc này mới công bố, liền bàn tay to dắt tay nhỏ, đây là muốn sái cẩu lương sao? Lê Mộc Mộc hình thù kỳ quái cười rộ lên, nhìn bọn họ dắt ở bên nhau tay, mãn nhãn đều là vui mừng a, Đại Đại rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Không cần có ngốc ngốc. Một lòng một dạ đảo truy, cũng là không dễ dàng a, cùng ngươi so sánh với. Xem như gặp sư phụ đi, Lan Đại Đại không cam lòng yếu thế. Trở về một câu, Lê Mộc Mộc cùng Quân Dục hai cái so với bọn hắn khả thân mật nhiều. Hai người, một cái kéo đối phương cánh tay, một cái ôm lấy đối phương eo. Hảo không thân mật, Lê Mộc Mộc đảo một chút cũng không thẹn thùng. Ngược lại đắc ý rào rạt cười cười, đó là chúng ta đã là cầm chứng thượng cương, các ngươi còn thuộc về phi pháp buôn bán, đương nhiên so không được. Lan Đại Đại tuy rằng nghe không hiểu nàng ý tứ, nhưng nhìn đến nàng này dáng vẻ đắc ý, thật đúng là cảm thấy nàng phá lệ thiếu tấu. Lê Mộc Mộc lời này nhưng thật ra cấp Lục Dực Đình đề ra cái tỉnh, nếu không hắn cũng mau chóng xử lý một chút giấy chứng nhận, cầm chứng thượng cương, như vậy, sẽ tỉnh rất nhiều phiền toái đi, tỉ như, Lâm Hủy Nhi, lại tỉ như, hắn cái kia biểu đệ An Cẩn Giật, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Cái kia thiếu thu thập biểu đệ, ở trước mặt hắn kêu gào sự tình, gì, Cẩn Giật đâu, hắn đi đâu, Lan Đại Đại tả hữu nhìn một chút. Không thấy được An Cẩn Giật, nghi hoặc hỏi, nghe được nàng như vậy thân mật kêu An Cẩn giật. Lục Dực Đình trong lòng không thoải mái, nhưng lại có biện pháp nào đâu. Lúc trước nếu không phải hắn đem nàng cự chi môn ngoài, nàng cũng sẽ không nhận thức An Cẩn Giật, càng sẽ không ở An Cẩn Giật trong nhà cùng hắn một chỗ, nếu là Lục Dực Đình biết. Này một tháng, Lan Đại Đại là ở tại An Cẩn Giật trong nhà, hắn bình giấm chua phòng trưng đến phiên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.